Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, An ta lại tự ti. Không ăn sao? Ngô Tiện gặp nàng không tiếp chính muốn thu hồi tay. Ăn, Đồng Chiến Tuyết trả lời bật thốt lên. Ngô Tiện mỉm cười cầm chiên trứng lại hướng nàng trước mặt đệ đệ. Đồng Chiến Tuyết nâng lên chiếc đũa. Từ hắn chiếc đũa cầm chiên trứng kẹp qua đi. Một màn này vừa vặn bị tiến vào An ca thấy được. Nàng mỉm cười trên mặt tức khắc liền cương ở bên miệng. Đứng ở cửa tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Hơi hơi cắn môi. Làm như không cao hứng. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Khụ khụ khục. Nhị thất nhìn đến An ca dọa sặc cháo đều thiếu chút nữa phun ra ngoài. Một bên ho khan một bên tại dưới đáy bàn đá Ngô Tiện một chân. Nhắc nhở bạn gái hắn tới. Ngô Tiện đã thấy An ca. Hắn cũng không dự đoán được sẽ như vậy xảo. Nhất thời ở giữa có điểm xấu hổ. Đồng Chiến Tuyết nghiêng đầu hướng An ca nhìn sang. Nữ hài lớn lên thật xinh đẹp. Con mắt thật to. Thanh thuần điểm mỹ, giống phim truyền hình nữ chính, thậm chí so nữ chính còn xinh đẹp. Lúc huấn luyện quân sự An ca vẫn luôn đeo đồ che miệng mũi. Chưa bao giờ có lộ ra mặt, Đồng Chiến Tuyết bởi vì cái này cũng không quen biết An ca. Theo bản năng hỏi, ngươi là, nàng cho rằng tới tại Ngô nãi nãi, lúc mới vừa mới tiến vào không khóa môn, nàng ngày hôm qua tại Ngô gia ở một ngày. Biết ban ngày thường xuyên có người tới tìm Ngô nãi nãi. Nhị thất tâm suy nghĩ nằm cái đại tàu. Có trò hay để nhìn. Hai nữ tranh phong. Một hồi tuồng sắp mở màn a. Nhị thất lặng lẽ cấp Ngô Tiện đệ một cái chế nhạo ánh mắt. Huynh đệ, nhìn người kết thúc như thế nào? Ngô Tiện lười để ý hắn ác thú vị. Đứng dậy hướng An ca đi qua đi. An ca hơi cúi đầu. Cắn môi, chờ Ngô Tiện đến gần rồi. Nàng mới dùng gần hai cái có thể nghe rõ thanh âm dò hỏi. Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Nàng trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Nhưng tự ti làm nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng nhận thức đó là quân huấn thời điểm huấn luyện viên. Xinh đẹp lại lợi hại. Nàng nếu là cái nam sinh, cũng nhất định sẽ tuyển đồng giáo quan. Không giống nàng, mềm yếu lại vô năng, chỉ biết cấp Ngô Tiện chọc phiền toái. Đừng hồ tư loạn nghĩ, đó là đồng giáo quan. Ngươi không nhớ rõ, Ngô Tiện tại nàng đỉnh đầu xoa xoa cười nói. An ca tâm suy nghĩ ta chính là nhớ rõ, cho nên mới tự ti mặc cảm. Đó là đồng giáo quan a. Toàn bộ quân đội chỉ có nàng một cái nữ huấn luyện viên. Nghe nói vẫn là bộ đội đặc chủng, cả nước đều không có mấy cái nữ bộ đội đặc chủng đâu. So nam nhân còn nữ nhân ưu tú, là các nàng những cái này tiểu nữ sinh thần tượng. An ca vẫn luôn tại tưởng nếu nàng có thể giống đồng giáo quan giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Như vậy nàng liền có thể bảo vệ chính mình, cũng có thể bảo hộ Ngô Tiện. Đáng tiếc nàng vĩnh viễn thành không được đồng giáo quan. So ra kém đồng giáo quan ưu tú, nàng tự ti đồng thời cũng sợ hãi. Sợ hãi như vậy bình phàm chính mình lưu không được cùng đồng giáo quan giống nhau ưu tú Ngô Tiện. An là tới rồi, như thế nào không tiến vào? Mau tiến vào, mau tiến vào. Nãi nãi mới vừa làm cho ngươi tốt bánh rán. Hai người đang ở cửa đứng thời điểm, Ngô nãi nãi từ phòng bếp đi ra. Nhìn đến An ca liền rất nhiệt tình tiếp đón. Nghe được Ngô nãi nãi thanh âm, An ca nghiêng đầu lướt qua Ngô Tiện, hướng Ngô nãi nãi ngọt ngào nhất tiếu. Cảm ơn Ngô nãi nãi. Tới tới tới, tiến vào. Ngô nãi nãi tìm nàng vẫy tay. An ca lướt qua Ngô Tiện vào phòng. Ngô Tiện sờ lỗ mũi một cái. Cảm giác nãi nãi mặt mũi so với hắn cái này người bạn trai còn đại a. Ngô nãi nãi có hảo chút thiên không nhìn thấy An ca. Lôi kéo nàng tại trước bàn ngồi xuống. Tả xem hữu xem. Khen không dứt miệng. An ca nha đầu a. Nãi nãi làm sao nhìn ngươi lại xinh đẹp. An ca thẹn thùng nhất tiếu. Ngô nãi nãi ngài cũng lại tuổi trẻ á. Ngô nãi nãi cười lớn ha ha. Liền ngươi cái miệng nhỏ ngọt. Nãi nãi cho ngươi thịnh cháo đi a. Nói Ngô nãi nãi liền cao hứng mà đi phòng bếp. Ngô nãi nãi vừa đi, An ca mới nhỏ giọng tiếp đón thanh âm. Đồng giáo quan, đồng chiến tuyết này sẽ đều tại việc không liên quan đến mình ăn chiên trứng. Nghe được An ca tiếp đón nàng, tầm mắt của nàng mới hướng nàng xem qua đến. Ngữ khí lãnh đạm, ngươi nhận thức ta. Nàng là An ca, quân huấn ngày đầu tiên bị mấy nữ sinh khi dễ quá người chính là nàng. Ngô tiện đi trở về, tiếp nhận vấn đề này. Đồng chiến tuyết đối cái này sự tình còn ký ức khắc sâu. Sau này nàng còn cố ý chú ý qua An ca, chỉ là nàng tổng đeo khẩu trang, nàng cũng chưa từng thấy nàng chân dung, không nghĩ tới là xinh đẹp như vậy một gương mặt. Đồng chiến tuyết đối ai đều là nhàn nhạt, biết An ca là ai cũng không có cái gì biểu tình. An ca biết cái này là một vị băng sơn mỹ nữ huấn luyện viên. Xưa nay không thích nói chuyện, cũng không để ý nàng lãnh đạm. Ngô nãi nãi rất nhanh lại từ phòng bếp ra tới, bưng một đêm cháo, nhiệt tình mà tiếp đón An ca ăn cơm. Ngô nãi nãi, ngài đừng bận việc, An ca đều không có ý tứ. Ai ai ai, hảo hảo, ăn cơm, đều ngồi xuống ăn cơm. Ngô nãi nãi cười tọa hạ. Nhị thất không có thể nhìn đến hai nàng tranh một phu trò hay. Tiếc nuối, hóa tiếc nuối là lượng cơm ăn. Một hơi lại ăn hai bánh rán. An ca a, nãi nãi hảo chút thiên không gặp ngươi. Ngươi gần nhất ở trường học thế nào? Có hay không nam sinh khi dễ ngươi? Nếu là có nam sinh khi dễ ngươi a, ngươi liền đi tìm Ngô Tiện, nhường hắn giúp ngươi khi dễ trở về. Ngô nãi nãi quan tâm An ca so quan tâm cháu của mình còn để bụng. Ngô nãi nãi, ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Tại trường học của chúng ta, ai dám khi dễ An ca a, trừ phi không muốn sống nữa. Lần trước có người muốn cùng An ca đến gần, cuối cùng bị Ngô Tiện. Ai u, nhị thất nói còn chưa dứt lời đã bị Ngô Tiện tại dưới đáy bàn đá một chân. Ngươi làm sao vậy? Ngô nãi nãi nghe hắn đột nhiên kêu một tiếng, còn bị hoảng sợ. Nhị thất bị Ngô Tiện cảnh cáo một lần, chỗ nào còn dám cầm học sinh hội hội trưởng thê thảm tao ngộ nói ra. Vội xua tay nói, vô sự, ta đột nhiên rút gân. Ha ha ha, ăn cơm, Ngô nãi nãi không nghi ngờ gì, quan tâm mà nói. Các ngươi nam hài tử hiện tại còn tại trường thân thể đâu? Rút gân khẳng định là bởi vì là thiếu canxi. Lần sau trở về nãi nãi cho các ngươi nấu canh xương hầm uống. Nhị thất liên tục gật đầu nói lời. Cảm tạ, một bữa cơm sáng còn tính không khí không tồi kết thúc. An ca giúp đỡ Ngô nãi nãi thu thập. Trốn tại trong phòng bếp hỏi Ngô nãi nãi thân thể thế nào? Ngô nãi nãi nói thực hảo. An ca an tâm, giúp đỡ Ngô nãi nãi tẩy xong rồi chén. Ngô nãi nãi cười híp mắt lén lút hỏi An ca. Nha đầu a, người cảm thấy ta kia tôn tử thế nào? An ca a thanh âm. Ngô tiện hắn thực hảo. Ngô nãi nãi đôi mắt cười càng mị. Vậy ngươi thích Ngô tiện sao? A. An ca không nghĩ tới Ngô nãi nãi hỏi trực tiếp như vậy. Mặt bá một cái liền đỏ. Ai nha nha đầu, ngươi đừng thẹn thùng, ngươi cùng nãi nãi nói thật. Nãi nãi thích ngươi, nãi nãi cũng nhìn ra tới Ngô tiện cũng thích ngươi. Ngươi nếu có thể cấp nãi nãi làm cháu dâu, nãi nãi nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngô nãi nãi hy vọng mà nhìn xem An ca. An ca ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói mình cùng Ngô Tiện đã là bạn bè trai gái. Chi chi ta ta không biết rõ làm sao trả lời. Ngô nãi nãi gặp nàng mặt đỏ dần, cười không lại dụ dỗ nàng. Cắt trái cây để cho nàng mang sang đi. Đáy lòng đã nhận định cái này cháu dâu. Anva chạy nhanh bưng trái cây chạy ra phòng bếp. Phòng khách, Ngô Tiện, Nhị Thất cùng đồng chiến Tuyết Chính đang nói chuyện chút về thức tỉnh người đề tài. Anva bưng trái cây lại đây. Buông sau đối Ngô Tiện nói ra. Ta đi trước. Ta hôm nay không khóa. Muốn đi xem ra ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.